Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835.836 thuận tay nhất bang. Người tới hơi thở tuy âm hàn, hỗn loạn một cổ cùng kia hài cốt sinh linh quỷ dị tà dị. Nhưng lại chưa có chứa nửa điểm không tốt, Bùi Tịch Hòa phân biệt một lát. Lúc này mới nhận ra, trần chờ hỏi, Lục Trường Phong, lâu lắm không thấy, nàng gần như có chút nhớ không rõ này diện mạo, người tới ăn mặc băng áo lam sam. Khuôn mặt tuấn lãng, nhưng lộ ở này ngoại tay trái lại rõ ràng là bạch cốt. Không thấy nửa phần huyết nhục ở mặt trên. Này đó là kia tà dị nơi phát ra nơi, Bùi Tịch Hòa niệm lực kinh người. Giờ phút này tra xét đến càng tinh tế chút, trừ bỏ này của tà dị. Lục Trường Phong trên người còn lộ ra âm trầm quỷ khí. Như là từ kiếm tu chuyển thành quỷ tu. Bùi Tịch Hòa thấy hắn không nói, liền đem lời nói đẩy ra hỏi, ngươi như thế nào sẽ tại nơi đây? Trên người của ngươi hơi thở cùng này tay trái là chuyện như thế nào? Lục Trường Phong nghe được lời này, sắc mặt lại hiện ra một cổ bằng phẳng, đạm cười nói ra thì rất dài, lúc trước hắn phát giác có cổ hơi thở truyền đến. Lộ ra cực nóng chi ý, vốn định tránh lui mà đi, lại phát giác có chút quen thuộc, lúc này mới tiến đến quan vọng tra xét, không nghĩ tới nhìn thấy cố nhân. Hai người ngày xưa cũ nhớ, hiện giờ đều là đặt chân tiên cảnh, hồi tưởng lên thế nhưng cũng không đáng giá nhắc tới. Bất quá sái nhiên cười, đều xuất thân từ Thiên Hư Thần Châu. Giờ phút này xem như đồng hương thấy đồng hương, Lục Trường Phong đối Bùi Tịch Hòa cũng xác thật tín nhiệm. Đó là nói thẳng ra, mà nghe nói hắn giảng thuật. Bùi Tịch Hòa trong lòng tuy đánh cái dấu chấm hỏi, nhưng cũng tin 7-8 thành, không khỏi trong lòng nói một tiếng, này thật đúng là thiên tuyển kẻ xui xẻo, ngày xưa Thiên Hư Thần Châu chúng tu sĩ ở Minh Lâm lang dẫn, dắt hạ đồng thời phi thăng, lấy này hấp thu thượng tiên giới tiên linh khí bổ túc bổn giới ở phía trước đại chiến bên trong hao. Tổn, Lục Trường Phong cũng tham dự trong đó, cùng phi thăng mà đến. Nhưng so với Minh Lâm Lang cùng Khương Minh Châu chi lưu Côn Luân đệ tử sớm bị Côn Luân Tiên Tông sở cảm ứng, tiếp hồi môn trung, hắn thật sự là xui xẻo tột đỉnh, nhân phi thăng là lúc tùy cơ truyền tống. Hắn cũng không biết đi tới rồi phương nào thiên vực, trực tiếp đó là đụng phải, môn, đúng vậy, một chỗ tân sáng lập ra đời, môn, tử khí còn bạc nhược. Cũng chưa từng có thiên vực thế lực tiến đến chấn thủ. Nhưng đối hắn này mới vừa phi thăng một cảnh thiên tiên. Lại đã là khủng bố nơi, chưa từng bị phong ấn, môn, thiên nhiên liền có hấp lực. Lúc đó Lục Trường Phong vừa mới phi thăng, trên người tài nguyên bảo vật tất cả để lại cho Côn Luân Lục gia. Chỉ có một thanh bản mạng kiếm, thiên từ, cũng vô pháp khả thi. Cuối cùng bị nạp vào trong đó, đi tới Hoàn Vũ chiến trường, hắn gian nan cầu sinh. Chỉ có thể bí quá hóa liều hấp thu này phiến thiên địa chung hỗn loạn tử khí tiên linh khí. Vô pháp giống thượng tiên giống nhau đem này hoàn toàn luyện hóa. Cuối cùng tu vi dần dần có điều dị biến, sinh tử chi khí đan chéo. Hắn thân thể bắt đầu bày biện ra tựa như hài cốt sinh vật bạch cốt hóa. Nhưng thật ra cũng bởi vậy che lấp tươi sống huyết nhục hơi thở. Không bị những cái đó hài cốt nuốt ăn nhập bụng, Lục Trường Phong đem hết toàn lực mà biến cường. Muốn tìm kiếm trở lại bình thường thế giới biện pháp, nhưng dần dần khống chế không được trong cơ thể tử khí. Thần hồn uể oải, linh trí đem thất, nhưng cơ duyên xảo hợp dưới được thượng cổ dị thú quỷ xe hài cốt. Tập đến này thượng ghi lại thần thông, quỷ xe lại danh cửu đầu điều. Chính là thiên nhiên quỷ tu. Tập đến thần thông lúc sau Lục Trường Phong thế nhưng tìm lối tắt. đem khống hồn thuật vận dụng ở trên người mình, đem nguyên thần hồn phách cùng thân thể cát, do đó đoạn tuyệt tử khí ăn mòn, bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Bùi Tịch Hòa trao mày, nói, nhưng người như vậy chung quy trị ngọn không trị gốc, người hồn phách tuy không có việc gì, nhưng thân thể trở thành nguyên bản pháp lực cùng tử khí chiến trường. Nếu không phải ngày xưa đại chiến chung đoạt được công đức kim quang hộ thể, đã sớm hóa thành tro tàn, nàng thật đúng là có chút kinh ngạc. Lục Trường Phong nghiêng ngửa nhấp nhô, thanh âm hơi có chút trầm thấp, đó là hiện giờ công đức kim quang cũng đang không ngừng bị tiêu ma. Đợi đến hoàn toàn ma diệt một ngày, người thân thể nhất định đương trường hỏng mất. Lục Trường Phong ngược lại không thấy nửa điểm hoảng loạn, sắc mặt trầm ổn, trả lời, kia liền hỏng mất chính là, còn có hồn phách bảo tồn, liền chuyển thành quỷ tu, hắn lúc trước nhìn thấy huyết nhục hóa bạch cốt cũng từng hoảng sợ đan. Xen quá, nhưng hôm nay ngược lại tâm thần yên ổn, sinh tử tra tấn ngao xuống dưới liền có 10 phần tiến bộ. Xem hắn hiện giờ tu vi hơi thở thế, nhưng vì bốn cảnh thiên tiên liền có thể nhìn ra. Ở không có tông môn tài nguyên trợ lực, hắn dựa vào chính mình từ thiên tiên lúc đầu ngạnh sinh sinh tấn trước vì thiên tiên trung kỳ. Bùi Tịch Hòa trong mắt hiện ra vài phần tán thưởng. Niệm lực đã là thấm vào trong thân thể hắn, đem tình huống nắm giữ rõ ràng, nàng vuốt ve hạ cằm. Lấy chính mình thượng tiên chi lực cùng thái dương chân hòa, tự nhiên có thể dễ dàng trợ hắn đánh tan trong cơ thể tử khí. Nhưng vẫn chưa lập tức động thủ, nếu đem ngươi trong cơ thể tử khí cùng thân thể nguyên bản sở có sinh cơ tương cân bằng, có lẽ sẽ ra đời không tầm thường lực lượng. Ngày xưa như Lục Trường Phong như vậy thiên tiên tu sĩ, đi vào tắc chết, chỉ có thượng tiên có biện pháp ứng đối, lấy một thân tu vi tăng thêm luyện hóa. Nếu không phải công đức kim quang hộ thể, Lục Trường Phong tự nhiên trốn không thoát một cái chết tự, như vậy tình huống thật sự hiếm thấy. Bùi Tịch Hòa kiến thức cùng nhãn lực tự nhiên viễn siêu Lục Trường Phong, nhìn ra mặt khác một loại khả năng, liền giơ tay bốc cháy lên nóng rực kim diễm. Thái dương chân hỏa cực nóng trước liệt, chí dương chí cương, bị nàng tay phải nắm chặt liền bị niết làm cái ngọn lửa tiểu châu. Bị Bùi Tịch Hòa chí vào Lục Trường Phong trong cơ thể, quen biết một hồi. Hai con đường làm chính ngươi tuyển, dẫn động ta cho ngươi thái dương chân hỏa, nhưng đem ngươi trong cơ thể tử khí trở thành hư không, cũng hoặc là lựa chọn đem nó trấn áp trong cơ thể, nhưng ức chế tử khí, nhưng chung có hoàn toàn tắt một ngày. Chỉ xem ngươi có không trước đó tìm hiểu sinh ra cơ cùng tử khí đan chéo huyền bí, này phân huyền bí tự nhiên là thẳng chỉ sinh tử đại đạo. Lục Trường Phong một cái hoảng thần đảo cũng mỉm cười gật đầu, nói một tiếng đa tạ. Bùi Tịch Hòa lắc đầu, ngày xưa đủ loại gần mây khói thoảng qua, lấy nàng hiện giờ tu vi tâm cảnh bất quá là quá búng tay vung lên, nhưng lúc trước lực nhược vị ti là lúc bị Lục Trường Phong vài lần tương trợ, hiện giờ thuận tay nhất bang cũng coi như cái ý niệm hiểu rõ. Nàng nói, nơi đây danh gọi Hoàn Vũ chiến trường, chỉ có thượng tiên tu sĩ nhưng luyện hóa tử khí trường đãi trong đó, ngươi xác thật quá mức xui xẻo chút. Bùi Tịch Hòa thật đúng là không như thế nào cẩn thận cảm thụ quá kẻ xui xẻo tư vị, nơi đây độc lập với chín đại thiên vực ở ngoài, rời đi yêu cầu đặc chế không gian lệnh bài. Bùi Tịch Hòa tự trong lòng ngực lấy ra một quả lệnh bài ném đến Lục Trường Phong trong lòng ngực, lệnh bài là dịch chuyển phù cùng trận pháp kết hợp, bị chế ra là lúc liền bảo tồn đối ứng thiên vực hơi thở. Này một quả đối ứng chính là Minh Uyên thiên vực, kia chỗ ma tu cùng thể tu thật nhiều, ngươi đi trong đó nhưng trước đem thân thể mài rũa một vài. Lục Trường Phong nhíu mày hỏi, vậy ngươi như thế nào? Bùi Tịch Hòa đánh gãy hắn ngôn ngữ, vỗ vỗ tay, đạm nhiên đáp, ta nhập này đó là vì tìm kiếm cơ duyên. Trước đây ở Minh Nguyên Thiên Vực chung mua 3-4 cái. Đợi đến tìm được muốn chi vật liền sẽ rời đi. Ta hiện giờ muốn ly khai đi trước Thái Hư Thần Điện. Ngươi chỉ cần bóp nát lệnh bài rời đi đó là. Nơi này đối thiên tiên thật sự quá mức nguy hiểm. Lục Trường Phong ngẩng đầu thấy nàng xích thường. Như hà, đã là khắp nơi đại phái chung nhưng nhậm trưởng lão trước thượng tiên tu sĩ. Cũng biết ngày mình như cũ, hắn hồi lấy cười, bóp nát trong tay lệnh bài. Chiều Bùi Tịch Hòa chắp tay lại tạ, chúc thuận buồm xuôi gió, Lục Trường Phong biến mất nơi đây. Bùi Tịch Hòa quay đầu nhìn về phía hoang mạc trung hạch khu vực, kia ba xà thực lực khủng bố. Chỉ hy vọng không cần lại đụng phải, lên sân khấu đánh cái nước tương. Không cần qua mẫn cảm, bởi vì ta rất sớm phía trước có nói qua Thiên Hư Thần Châu rất quan trọng. Cùng cổ tiên có quan hệ, lúc trước Thần Châu Trung có chút nhân vật hậu kỳ là sẽ xuất hiện. Thuộc về trải chăn. Mặt sau hữu dụng, hết chương.